Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1234, ra biển. Nhất định phải để quả cam các nàng hào hào luyện tập một chút. Tô Dương tại trong lòng nghĩ như vậy đến, trở lại hoàng thành, Tô Dương đem trang bị sửa chữa một phen, sau đó bắt đầu chỉnh lý ba lô. Đồ bỏ đi đựng toàn bộ bán đi, tài liệu lưu giữ nhà kho, tại phó bản bên trong đợi nửa tháng, trang bị sửa chữa đều là tại phó bản bên trong tiến hành. Phó bản cửa khẩu đều sẽ có sửa chữa trang bị địa phương, mà lại giá cả khá là rẻ, xem như chuyên môn làm phó bản chuẩn bị. Hiện tại Long Cốt Hoang Nguyên mỗi cái chiến khu ở giữa lại an tĩnh lại. Mọi người tất cả đều bận rộn vào phó bản, tự nhiên là không có gì tinh lực đi chém chém giết giết. Tô Dương rất nhanh liền bên dưới, thời gian còn sớm, mới buổi tối hơn 9 giờ. Đường Sước Ảnh Tô Tranh mấy người cũng đều bên dưới, mệt mỏi nửa tháng, các nàng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tô Dương không có đi quấy rầy các nàng. Bất quá không có vào phó bản trung nữ lại đều có thời gian. Biết được chính mình lão công bên dưới, cũng theo ào ào bên dưới. Sau đó tắm rửa mặc lấy trời trong xanh thú nội y đi vào Tô Dương trong phòng. Bách Hợp, Hana, Hina, Mộc Hy, Ngọc Hy, Ngọc Trinh, Mỹ Cơ, Linh Nhi, đại giường phía trên. Ngọc Trinh cạch lấy thân thể ngồi tại Tô Dương trên thân phía trên phía dưới chập trùng. Trên mặt biểu lộ rất là hưởng thụ. Tô Dương ôm trong ngực Mộc Hy tốt đẹp cơ. Thân lấy cắn các nàng mỹ lệ trắng như tuyết bộ ngực. Nữ nhi ra hương thơm khí tức đã để hắn triệt để say mê. Một đêm phượng chảy, Tô Dương vẫn như cũ thức dậy rất sớm. 2 giờ luyện kiếm là ắt không thể thiếu. Không ngừng kiên trì phía dưới, Tô Dương đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Ban đầu thời điểm chỉ có thể ngưng tụ ra 12 thanh kiếm. Hiện tại đã đạt tới 24 thanh, cách mỗi 12 thanh, tựa hồ cũng là một cái tiểu đường ranh giới. Vận động hoàn tất, Tô Dương liền đi phòng tắm tắm rửa, bị Tô Dương khi dễ một buổi tối trung nữ rốt cục lên. Các nàng ngay tại rửa mặt, lão ca, qua mấy ngày thì muốn ra biển a? Tô Tranh đột nhiên hỏi một câu, đúng vậy a, Tô Dương cười nói, làm sao? Tô Tranh do dự một chút nói, ta cũng muốn đi. Tô Dương đi đến nàng ngồi xuống bên người, vừa cười vừa nói, chỗ đó quá nguy hiểm, các ngươi đi gặp nguy hiểm. Dương Úc San đi tới. Một bên cho Tô Dương nắn vai vừa nói, lão công, tỷ muội chúng ta trên cơ bản đều nắm giữ ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi. Luôn cảm thấy cần phải phát huy ra một chút tác dụng mới được. Tô Dương cười nói, các ngươi có lòng này là được, không dùng quá mức để ý những chuyện kia. Tập đoàn có nhiều như vậy cao giai chiến sĩ, không cần đến các ngươi đổ máu chảy mồ hôi. Kỳ Kỳ nói, lão công, chúng ta thực cũng muốn học để mà dùng, mà lại có ngươi bảo hộ chúng ta làm sao có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tô Dương do dự, hắn quay đầu nhìn về phía Tào Hương Hoa, nói ra, Hương Hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Tào Hương Hoa nói, dù sao lần này mục tiêu không lớn, đã các nàng muốn đi, vậy liền cùng nhau dẫn đi a. Cũng làm cho các nàng thấy chút việc đời. Tốt a, Hương Hoa tỷ người tốt. Trung nữ nhảy cẫng hoan hô. Tô Dương cười khổ không thôi. Không có cách, Tô Dương đành phải mang lên chính mình một đám lão bà. Nhất Diệp Thảo lần nữa ra biển. Lần này đội ngũ rất to lớn. Khoảng chừng 100 khung thiên không chi dực L hộ giá hộ tống. Ngoài ra còn có 300 khung thiên không chi dực. Nhất Diệp Thảo lại có đại động tác. Nhất Diệp Thảo xuất động 100 khung thiên không chi dực L. Lần này chỉ sợ là muốn đối đại mỏ ra tay. Rất nhiều thế lực đều đang suy đoán Nhất Diệp Thảo lần này muốn làm một vố lớn. duy nhất một lần xuất động 100 khung thiên không chi dực L. Đây chính là đầu một lần a. Trên thực tế Nhất Diệp Thảo lần này cần nhằm vào mục tiêu bất quá là một tòa phổ thông tiểu mỏ mà. Thôi, chỗ lấy mang lên nhiều ngày như vậy hư không chi dực L. Bất quá là vì bảo vệ mình lão bà. Thực Tô Tranh Bách Hợp Úc San các nàng tu vi đều không thấp. Trên cơ bản đều đạt tới ngũ trọng thiên tu vi. Như là Tô Tranh Úc San Phượng Nghi các nàng càng là ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả. Có thể các nàng trên cơ bản đều không sao cả tiến hành không thực chiến. Cho nên Tô Dương không yên lòng. Phương thức chiến đấu giống như trước đây. Trước tiên đem thủy mẫu theo trong hang ổ nổ ra đến. Sau đó trên mặt biển quyết chiến. Vẫn như cũ là Tô Dương một thân một mình đối phó đại thủy mẫu. Còn lại thủy mẫu nó người phụ trách. Lần này, Tô Tranh Úc San một hàng tận mắt nhìn thấy trên biển chiến đấu. Tràng diện rất huyết tinh. Các nàng đều vô cùng sợ hãi. Bất quá có hai nữ nhân là ngoại lệ. Là Tô Tranh cùng Phượng Nghi. Các nàng vậy mà đánh bạo nhảy xuống biển. Sau đó còn cùng thủy mẫu chém giết. Tuy nhiên cái kia hai đầu thủy mẫu không phải rất mạnh. Nhưng hai nữ vẫn là gặp phải phiền toái rất lớn. Các nàng phương thức công kích vô cùng vụng về. Hoàn toàn cũng là đang lãng phí linh lực oanh tạc thủy mẫu. Tuy nhiên sau cùng xử lý thủy mẫu. Nhưng mình cũng mệt mỏi không được. Đối với phượng vệ cùng huyết vệ bên trong chiến sĩ. Các nàng thật sự là quá ngây ngô. Bất quá. Hai người bọn họ dám hạ biển liền đã coi như không tệ. Đến mức Úc San Bách Hợp Linh Nhi kỳ kỳ các nàng. Chỉ là nhìn lấy thì một trận tê cả da đầu. A a gọi nửa ngày cũng không có làm nhảy đi xuống. Mà lại các nàng thề. Lại cũng không tới nơi này. Tô Dương không khỏi cười khổ lắc đầu. Vẫn là đem những thứ này tiểu hoa nhóm dưỡng trong nhà a. Thanh thản ổn định cho mình làm lão bà là được. Chiến đấu sự tình hoàn toàn không thể chỉ nhìn các nàng. Có thể thử làm cho các nàng điều khiển máy bay chiến đấu. Đường Sước Ảnh nói với Tô Dương. Các nàng không dám khoảng cách gần cùng thủy mẫu va chạm. Vậy chỉ dùng cơ giáp đi cùng thủy mẫu chém giết a. Các nàng tu vi cao thâm. Tuyệt đối là điều khiển thiên không chi dực XL lớn nhất thí sinh thích hợp. Một khi thiên không chi dực XL thông qua khảo nghiệm, các nàng cái kia cường đại phản xạ thần kinh đã định trước các nàng tất sẽ thành ưu tú nhất người. Điều khiển, Tô Dương cười nói, được thôi, các loại thiên không chi dực XL hoàn tất thi kiểm tra thì làm cho các nàng đi thử một chút. Tiếc, nguyên đán đến thời điểm. Linh hồn chi môn phó bản lại lần nữa mở ra. Tô Dương tụ tập chi trước 24 người. Phấn hồng sắc hồi ức bị nàng lão công thiên hành cửu ca loại bỏ. Mới gia nhập vào là băng pháp sư Thu Chi Yêu. Thu Chi Yêu cũng là một nữ tính người chơi. Trang bị không tệ. Thao tác cũng không so hai con người ôn nhu kém. Để cho nàng thêm vào đội ngũ vô cùng có cần phải. Bởi vì sau cùng đánh linh hồn chi chủ thời điểm, nếu là không có đầy đủ cung tiễn thủ cùng băng pháp sư cánh diều tiểu quái, rất dễ dàng tạo thành đoàn diệt kết quả. Bất quá cái này Thu Chi Yêu là cái lắm lời, cũng không có việc gì lão ưa thích tìm người nói chuyện phiếm. Ta nói Lưu Tô đại đại a, những tài liệu này ngươi thì cho ta đi, đối với ngươi mà nói chỉ là mưa bụi a. Với ta mà nói thì là sinh tồn được tiền cơm, lớn lớn lớn lớn, nhất định muốn cho ta a thật to, đó là ta tài liệu, không được đụng, lại đụng ta thì trở mặt với ngươi, Tô Dương rất im lặng, cũng không biết là ai đem ra hỏa này kéo vào được. Quả thực cũng là cái tiểu tài mê, một ngày ba cái boss. Tô Dương một hàng lần nữa phí tổn nửa vầng trăng thời gian đánh tới quan cơ sở. Sự thật chứng minh Tô Dương suy đoán là đúng. Cao cấp độ khó khăn cuồng bạo tiểu quái tăng nhiều. Nếu là không có Thu Chi Yêu cái này băng pháp sư cánh diều tiểu quái. cục diện sợ rằng sẽ vô cùng hỏng bét. Cao cấp hình thức linh hồn chi môn, như vậy bị Tô Dương tiểu đội thông quan. Đoàn đội tất cả thành viên thu hoạch 5 cái điểm kỹ năng cùng 10.000 hồn tinh tệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.